bài thập địa. Thập địa mỗi ngồi chứng một phần pháp thân mười ngôi hoàn mãn thánh quả. Thập địa mỗi ngôi chứng một phần pháp thân mười ngôi hoàn mãn thánh quả. Ấn Phật cảnh giới, trước Ấn Phật cảnh giới, nhận được cái cảnh giới của Phật. Tuy nói là tận, nhưng mà thật ra là nhận được có một phần. Bởi vì ở trên đã nói mười ngôi địa phải hoàn toàn cả mười ngôi mới thành Phật. Và đây mới là ngôi đầu tiên, ngôi số một. Nhưng mà đã vào được cảnh giới Phật rồi, mới được một phần. Trong mười phần mình được một phần, nhưng dù sao cũng vào được cảnh giới của Phật. Cho nên ngôi này bắt đầu gọi là thánh, sống trong sự thật. Mà ngôi này tên là Hoan Hỷ, bởi vì ngôi này chuyên tu. Tôi đã đành là các ngài tu tất cả mười độ, độ nào cũng đến ba la mật. Nhưng mà ở ngôi này thì đặc biệt là bá thí, sự an vui cho tất cả chúng sanh, cho nên gọi tên ngôi này là Hoan Hỷ Địa. Con nói số 2. Bố Phật, con xin đọc bài. Hai ly cấu địa, chín giới hữu tình, vào Như Lai bình đẳng đồng tánh. Tuy đồng cảnh Phật mà cảnh Phật chưa vong, chưa thật thanh tịnh. Đối khác nói đồng, khác là vì cấu, vì thì đồng cũng còn cấu, nay hết đồng mới là hết cấu. Nhận mình là mình là dòng giống Phật, hoàn toàn thấy là mình là thể chất của mình là Phật. Đấy. Nhưng mà bây giờ tu tới đây mà vẫn cứ thấy mình khác với Phật. Phật là Phật, còn mình là chúng sanh. Thế cho nên biết bao giờ mà phải thật quen, thấy mình với Phật đồng một dòng giống, đồng một tánh thể. Bao giờ thật quen thì mà cho đến không nghĩ đến chuyện khác với đồng nữa. Tới cái ngôi ly cấu địa này không còn nghĩ đến chuyện Phật khác với mình nữa. Quen rồi thấy là mình là Phật. Cần tiếp. Con xin đọc bài. Pháp quang địa, cả ly cấu địa cũng ly, nhưng lau ký gương sáng, chân giác hiển lộ. Nói minh bạch, cả ly cấu địa cũng ly, như lau ký thì cái gương được sáng thêm. Nghĩa là cái ngôi thứ hai đã sáng rồi, bây giờ lau ký thêm thì nó thêm sáng nữa, cái chân giác nó hiển lộ. Nghĩa là cũng vẫn cái mê chấp, mà bây giờ ngôi thứ hai mình đã xóa cái mê chấp, đến ngôi thứ ba này mình cũng vẫn cái việc ấy, nhưng chỉ mình làm thêm lên nữa, xóa thêm nữa, lau kỹ cái gương nữa, thì vẫn cái sáng ấy như bây giờ nó hiển lộ rõ ràng. Tức là cái ngôi thứ ba với ngôi thứ hai cùng một công phu, cùng một kết quả, chỉ có điều là làm nhiều, làm thêm thì cái ánh sáng nó hiển lộ hơn. Số 4. Mô Phật, con xin đọc bài. Diện tuệ địa, minh cực giác mãn, trí tuệ rực rỡ, thắng dụng tuyệt vời. Đầu có công dụng, có thắng dụng, trên là nhận được cái thể, bây giờ thêm được cái dụng. Tiếp. Con xin đọc bài. Năm nam thắng địa, tất cả đồng và dị, chỗ chẳng thể đến, đồng Phật dị chúng sanh. Con thấy mình là chúng sanh khác với Phật. Vâng. Con bận tâm đến cái chuyện Phật và chúng sanh, nghĩa là chưa tin là mình là Phật, chưa thấy mình là Phật. Bởi vì bản chất của mình là tánh Phật rồi, mà lại cứ mê, cứ nhận mình là chúng sanh. Thế bây giờ đây hãy còn quan tâm đến cái chuyện nhiễm và tịnh thì chưa được tự tại, chưa thật tại quyết định biết cái dòng giống của mình, thể chất của mình là Phật, vẫn cứ nhận mình, vẫn còn thấp thoáng cái chuyện thấy mình là chúng sanh khác với Phật. Tiếp. Mô Phật, con xin đọc với viễn hành địa, cầu bờ bến toàn thể chân như. Là xa, địa là cái tâm địa, nó hành là đi, đã đi thật xa rồi, tức là tột bờ bến của chân như. Số 6 là cái chân như hiện tiền, đến cái số 7 là hoàn toàn chứng được cả toàn thể cái chân tâm của mình. Tiếp. Dạ, con xin đọc tiếp. Bất động địa là pháp đều chân, pháp đều như, mãi bụi, mãi lông, không gì chẳng phải chân như tự tâm. Cái ngôi này để nhận được sự thật. Tiếp. Dạ, kính bạch trên thầy, con xin đọc tiếp. Thiền tuệ địa, chân như pháp dụng, đủ bốn biện tài vô ngại. Biện tài, từ vô ngại, nghĩa vô ngại, rồi gì nữa, nhạo thuyết vô ngại, pháp vô ngại. Đây nói về cái biện tài vô ngại, tức là một công dụng của chân như. Con nói tiếp. Dạ, ngôi thứ 10 là pháp văn địa, là mây từ che khắp nhiệm màu, trầm cả biển quả niết bàn. Những bi mà lại trí vân, chữ vân ở đây là ví cho trí, cái trí tuệ che chùm hết thảy, như mây tưới nước thấm nhuần nuôi sống sinh linh. Trí và bi đầy đủ, tức là thành Phật. Chẳng những thành Phật mà lại có cái công dụng của ông Phật. Những gì Phật làm được mình cũng làm được. Cho nên một lòng che cứu vớt chúng sanh. Ở cái ngôi ly cấu địa này có nói cái câu là khác là cấu mà đồng cũng còn cấu, hết đồng mới hết cấu. Cái ngôi ly cấu địa cái câu cuối đồng, mà thầy. Dạ. Có nói đi đồng gì? Dạ, khác là cấu thì đồng cũng còn cấu, hết đồng mới hết cấu. Bà thầy, như vậy thì có nghĩa là thí dụ bây giờ mình còn thấy mình khác với Phật thì đó là cấu, mà bây giờ mình nhận ra được là mình cũng đồng tánh Phật như là Phật, thì tức là Phật thanh có tánh giác, mình cũng có tánh giác, thì sao lại gọi là cấu nữa bà thầy? Thì là bởi vì mình hãy tuy mình là thể chất của mình là Phật, mà cái thói vô minh từ vô thủy đến giờ mình vẫn cứ nhận mình là chúng sanh. Cho nên tuy mình là đồng, thế cho nên cho đến bây giờ hãy còn phân biệt chuyện đồng với lại chuyện khác. Dạ, thì lúc đó thế là... thì hãy còn nhớ đến chuyện đồng thì hãy còn nhớ đến chuyện đồng thì tức là mình mới cũng như cái người ngủ mới thức dậy thôi. Bao giờ không nghĩ gì đến đồng đến cấu cả, mình nghiễm nhiên là ông Phật. Chứ còn khi đồng thì mình cũng tánh giác như Phật, mình cũng giác, Phật cũng giác, cũng cái giác đồng không như nhau. Không nghĩ gì đến cái chuyện giác mới mê nữa. Bây giờ sống bình an, không nghĩ gì đến giác với mê, Phật với chúng sanh gì cả. Thế thì mới thật là ở cái ngôi này. Cho nên cái ngôi này gọi là ly cấu địa, tức là mình phải rời cái cấu, mà cái cấu này là không thấy là mình đồng nữa. Rời cả cấu mà rời cả đồng. Hãy còn thấy mình là Phật thì tự chưa hoàn toàn là Phật.